Chương 3. 291 gặp quỷ. Nghe được tiếng nổ lớn, mười mấy tên người áo đen bịt mặt, đồng thời túi đầu nhìn một cái, lập tức hoảng sợ phát hiện, dưới chân bùn đất giống như là đột nhiên bị cái gì thao túng, toàn bộ nước ra không nói, thậm chí còn có đáng sợ to đại thủy lưu, ầm ầm xung kích tại trên người của bọn hắn. Nhất thời không quan sát một đám người áo đen bịt mặt, bị lòng đất lao ra dòng nước cho sông đến tả diêu hữu hoảng, ngã xuống đất không dậy nổi. Dẫn đầu người kia mới mở miệng liền cảm giác được nước ngầm hòa với một miệng lớn hạt cắt đánh sâu vào trong miệng của hắn, rót vào cổ họng chỗ sâu, lúc này liền đóng chặt lại miệng, dọa đến không còn dám nói lung tung. Chủ nhân, ngươi dùng linh thức nhìn xem ngươi nội giới đi. Tiểu thủy điểm điểm vui vẻ tại đỉnh đầu nàng thượng hù ở tay múa chân nói, rất kỳ quái đâu chủ nhân. Có gì đáng kinh ngạc, loại này khẩn trương đối chiến thời điểm. Ai có rảnh đi nhìn cái gì nội giới a, chỉ bất quá nhìn tiểu thủy một mặt thúc giục bộ dáng, tiểu mục cũng không tiện nói không nhìn. Thế là ý tứ dùng linh thức rót vào nội giới, mở ra nội giới chi môn vào trong xem xét, lúc này liền có chút ngây ngẩn cả người. Này hơn 500 lập phương nội giới bên trong, 3000 thạch điêu lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ sát thực tới nói, là có một đầu thạch điêu vờ y ma lột sắc ngoài, lộ ra bên trong một tôn kim tượng. Tại nàng nội giới bên trong ngây thơ bắt đầu đi động cái này quả thực gặp quỷ, nhìn kỹ một chút cái kia đi lại kim nhân, thấy thế nào như thế nào nhìn quen mắt nghịch thiên sư thúc, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái quái lạ suy nghĩ. Kia cao ba trượng sư thúc, tới tới lui lui tại pho tượng bảy bên trong xoay một vòng, đi lại chậm ung dung. Tiêu mục thấy trong lòng không khỏi nhảy một cái, những thứ này thạch tố, chẳng lẽ đều có thể biến thân thành sư phụ cùng sư thúc đi tiểu thủy. Pho tượng vì sao lại đột nhiên động không biết đâu, có phải hay không là chủ nhân sau khi tấn cấp phúc lợi, tiểu thủy một mặt khờ dại hỏi. Tiêu mục không quá tin tưởng, nàng đưa tay điểm điểm cái cằm, chẳng lẽ thật sự là sau khi tấn cấp phúc lợi đi những sư phụ này cùng sư thúc pho tượng, vì sao lại tại nàng nội giới bên trong, hơn nữa còn có thế chạy có thể động, đây chính là khoảng chừng 3000 pho tượng nhiều đâu, hẳn là đều có thể hóa thân thành sư phụ sư thúc, thật sự là gặp quỷ. Kiều Mộc thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của mình, cảm giác việc này có chút không lắm chân thực. Chu Bạc, muốn không ngươi đem tôn này có thế đi pho tượng xuất ra đi nhìn thử một chút có thể làm gì. Kiều Mộc dùng linh thức thử một chút, cũng chỉ là miễn cưỡng, bằng nàng bây giờ cấp 3 linh thức. Cũng chính là miễn cưỡng có thể đem tôn kia to lớn sư thúc giống như cho lấy ra. Tiêu Mục hít sâu một hơi, linh thức bọc lấy pho tượng dùng sức kéo một cái, trong lúc đó chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Thật vất vả từ dòng nước bên trong đứng lên, vừa định phản công người áo đen bịt mặt nhóm, lập tức một mặt mộng bức nhìn qua đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở Tiêu Mục diện trước tôn kia cự hình kim nhân giống như. Tình huống như thế nào này, kim nhân lại là từ đâu nhi chạy đến mấy cái người áo đen bịt mặt, không quan tâm nhấc đao lên đao kiếm kiếm liền hướng kim đù y người thượng chém tới. Bang bang mấy người đao kiếm không hẹn mà cùng, chặt đầu đương nhiên là bị kim nhân độ cứng, cấn được đứt gãy, trong đó một tên người áo đen một mặt kinh dị nhìn về phía cái kia mộng trong ngây thơ cúi đầu nhìn về phía mình kim nhân giống như. A hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng hét lên một tiếng. Đây rốt cuộc cái quỷ gì như thế nào, vô luận chặt bao nhiêu đao đều không chém nổi, giống như Kiều Mộc xem xét nóng nảy. Sư thúc, ngươi đừng lão để bọn hắn chặt ngươi a, ngươi chém bọn họ nha, lời này liền cùng hạ nói chỉ lệnh giống như. 6 chương kết thúc, nát cảm giác.